xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên của năm 1980, nhà họ Lục đón tin vui. Lục Tiểu Lan sinh con trai ở Đường thị, trở thành lứa 8X đầu tiên. Sau khi Trương Trấn nhận được điện thoại báo tin vui của Đinh Chí Thành, ông cụ lập tức gửi 300 tệ cho hai vợ chồng. Dặn Lục Tiểu Lan trong thời gian ở cữ cứ chi tiêu thoải mái. Đừng uất ức bản thân, ông cụ không giúp được gì thì chi ít tiền vậy. Lương của Trương Trấn, sau khi phòng làm việc mở rộng, Tô Đình Khiêm tăng cho ông cụ lên 100 tệ mỗi tháng. Cộng thêm ông cụ còn có 40 tệ tiền lương hưu mỗi tháng. Ăn ở lại do phòng làm việc bao, mỗi tháng cơ bản không có gì phải tiêu tiền nên tiết kiệm được một khoản. Ông cụ nghĩ đến lúc đó hỗ trợ Đinh Chí Thành ít tiền, để hai vợ chồng mua một căn tứ hợp viện nhỏ ở Bắc Kinh. Vậy vợ chồng chả cũng coi như có nhà riêng của mình. Một tuần sau, giấy báo nhận tiền của Trương Trấn gửi về. Lý Nguyệt Nga đi lấy giúp. Nửa tháng trước khi Lục Tiểu Lan sinh, Đinh Chí Thành đã đón Lý Nguyệt Nga đến Đường thị để bà ấy giúp đỡ chăm sóc con dâu ở cữ. Đường thị đã được xây dựng lại sau khi động đất, nhà cửa đầy đủ. Lục Tiểu Lan là sinh viên đại học được phân công đến trường trung học phổ thông ở Đường thị dạy học. Lúc đến đã được phân cho một căn hộ 2 phòng ngủ mới. Sau khi Lý Nguyệt Nga lấy tiền về, bà ấy nói với Lục Tiểu Lan, cha chồng con đối xử với hai đứa thật lòng thật dạ. Hai đứa phải ghi nhớ, sau này phải hiếu kính người ta cho tốt. Một người nhận làm con nuôi, lại bỏ tiền ra lo liệu đám cưới. Bây giờ sinh con lại gửi nhiều tiền như vậy, bố ruột cũng chưa chắc đã làm được. Lục Tiểu Lan gật đầu. Mẹ yên tâm, chúng con biết, bây giờ con đã có con rồi. Sau này đừng gửi tiền về nhà nữa. Ở nông thôn cũng không có gì phải tiêu. Mẹ và cha con không thiếu tiền. Còn cha chồng con, thỉnh thoảng con cũng gửi ít tiền hoặc quà cáp cho ông ấy, để ông ấy biết trong lòng hai đứa vẫn luôn nhớ đến ông ấy. Lý Nguyệt Nga nói, Lục Tiểu Lan xua tay. Không cần đâu, lần trước con gửi cho cha một lần, ông ấy lại gửi trả con nhiều hơn. Cha nuôi không thiếu tiền tiêu, bên đó có 3 đứa con của ông ấy, đồ đạc cũng không thiếu. Đợi sau này ông ấy không muốn làm việc nữa, chúng con lại đón ông ấy về dưỡng lão. Tiền lương hưu của ông ấy cao lắm sao? Lý Nguyệt Nga biết Trương Trấn đã nghỉ hưu, bà ấy xem báo thấy, bắt đầu từ năm ngoái, công nhân nghỉ hưu bình thường đều được nhận lương hưu. Lục Tiểu Lan lắc đầu. Con không rõ lắm, chắc khoảng mấy chục tệ. Ông ấy đang giúp chú Tô quản lý phòng làm việc. Lương cao lắm. Con nghe Chí Thành nói hình như mấy tháng trước tăng lên 100 tệ rồi. Lý Nguyệt Nga hít một hơi. Mỗi tháng 100 tệ. Vâng ạ. Sao lại trả lương cao như vậy? Vậy sau khi trả lương, nhà thông gia còn có lời không? Lục Tiểu Lan cười nói. Chắc chắn là có lời. Việc kinh doanh của chú Tô lớn hơn mẹ tưởng tượng nhiều. Bây giờ ở Thượng Hải và Quảng Châu cộng lại chắc cũng phải mười mấy cửa hàng rồi. Lần trước con gọi điện thoại cho chị dâu ba thì nghe chị ấy nói còn mở công ty, mua xe tải thành lập đội vận tải rồi. Lý Nguyệt Nga lại hít một hơi. Có hơi lo lắng. Mở nhiều cửa hàng như vậy có được không? Đừng đến lúc đó lại bị đánh thành nhà tư bản. Bình thường Tô Mạt gọi điện thoại cho Lý Nguyệt Nga, bọn họ đều là quan tâm đến sức khỏe của họ và nói một số chuyện trong cuộc sống, cơ bản không nói đến chuyện làm ăn. Cho nên Lý Nguyệt Nga thật sự không biết việc kinh doanh của nhà họ Tô đã lớn như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 427. HTML. Mẹ, mẹ lo lắng lung tung gì vậy? Bây giờ đã cải cách mở cửa rồi. Nhà nước cho phép mà. Hơn nữa Quảng Đông là địa phương tiên phong trong công cuộc cải cách mở cửa. Ba đặc khu kinh tế đều ở đó. Mở cửa hàng, mở công ty ở đó. Quốc gia còn có chính sách hỗ trợ nữa. Lục Tiểu Lan nói, có thời gian thì thật sự phải dẫn người già đến thành phố lớn để mở mang tầm mắt. Thôn Lục Gia là một nơi nhỏ bé. Tin tức vẫn còn quá lạc hậu. Tư tưởng này vẫn còn ở mấy năm trước. Đúng rồi mẹ, chị dâu ba con nói nhà chị ấy mấy tháng trước có mở một cửa hàng quần áo. Bán toàn là quần áo thời trang nhất. Lần trước chị ấy hỏi con có muốn mở một cửa hàng quần áo ở đường thị không? Chị ấy sẽ gửi hàng từ Quảng Châu đến bằng xe lửa. Mẹ, không phải mẹ thích may quần áo sao? Hay là mẹ đừng về nữa? Ở lại đường thị giúp con trông cháu. Con thuê cho mẹ một gian hàng. Mẹ bán quần áo của chị dâu ba. Tiện thể tự mình may thêm vài bộ bán. Mẹ thấy thế nào? Chuyện này, nếu mẹ không về, cha con và ông nội con thì sao? Lý Nguyệt Nga hơi do dự. Kế hoạch của bà ấy là ở lại đây giúp con gái chăm cháu đến khi cai sữa. Rồi bế cháu về thôn Lục Gia tiếp tục chăm sóc. Đến lúc đó đón cha và ông nội lên đây luôn. Bây giờ cả nước đang bàn tán về việc giao đất cho hộ gia đình tự sản xuất. Con xem báo thấy đã có rất nhiều tỉnh đang thí điểm rồi. Nhìn tình hình này thì chắc không đến 2 năm nữa sẽ được thực hiện toàn bộ. Đến lúc đó cha làm bí thư cũng không còn tác dụng gì nữa. Tuổi cha cũng đã lớn rồi. Chi bằng nhân cơ hội này từ chức, tranh thủ lúc sức khỏe còn tốt thì đi du lịch đây đó. Mở mang tầm mắt, Lục Tiểu Lan càng nói càng hào hứng. Cảm thấy rất khả thi. Nếu cha mẹ thấy ở chỗ con không tốt thì có thể đến Quảng Châu. Chị dâu ba đã nói rồi. Nếu cha mẹ đến đó thì chị ấy rất hoan nghênh. Lý Nguyệt Nga nghe vậy cũng hơi động lòng. Vậy, để mẹ hỏi ý kiến cha con đã. Vậy quyết định như vậy nhé. Lục Tiểu Lan quyết định ngay. Đợi con hết ở cữ. Con sẽ đi thuê một gian hàng cho mẹ. Mẹ cứ mở cửa hàng ở đây thử xem sao. Cô nghe chị dâu ba nói mở một tiệm bán quần áo. Bán đại cũng kiếm được nhiều hơn tiền lương. Đợi mẹ nếm được vị ngọt của việc kiếm tiền thì chắc chắn sẽ không còn muốn về quê nữa. Ngày hôm sau, Lục Tiểu Lan mặc quần áo kín mít. Nhân lúc Lý Nguyệt Nga ra ngoài mua thức ăn, cô ấy lén lút chạy đến phòng trực ban, gọi điện thoại cho Tô Mạt, kể lại tình hình, bảo cô gửi quần áo đến trước. Đương nhiên Tô Mạt đồng ý ngay. Sau đó cô chọn một số mẫu mã phù hợp với miền Bắc rồi gửi đến đó. Mỗi mẫu phối 5 bộ. Tuy nhiên, quần áo của bọn họ hiện tại chủ yếu nhắm vào thị trường Quảng Châu. Kiểu dáng phù hợp với mùa đông miền Bắc không nhiều. Tô Mạt dự định sau này sẽ cho ra mắt thêm một số mẫu áo khoác bông mới. Khi làm sẽ chia làm 2 loại. Bông mỏng bán ở các thành phố phía Nam. Bông dày bán ở các thành phố phía Bắc. Hiện tại tiệm bán quần áo phía Thượng Hải cũng đang trong quá trình trang trí. Đến lúc đó sẽ liên lạc với Mã Tiểu Quyên, để cô ta mở một cửa hàng ở Cáp Nhĩ Tân. Bên Bắc Kinh có người thân của Kiều Hoa Thanh cũng có ý định. Mấy ngày nữa cô ấy phải đến Bắc Kinh công tác, vừa hay hẹn cô ấy nói chuyện. Ngày 1 tháng 1, không chỉ có Lục Tiểu Lan sinh con, xưởng thực phẩm Tô Thị cũng chính thức được thành lập. Nói là xưởng thực phẩm, thật ra cũng chỉ là nâng cấp từ xưởng bánh mà thôi. Tạm thời vẫn kinh doanh chính là bánh. Trải qua hơn 2 năm phát triển, đến năm ngoái xưởng bánh nhà họ Tô đã có hơn 20 nhân viên. Bánh làm ra ngoài việc bán ở các cửa hàng của gia đình thì còn bán ra nước ngoài. Cách chương